duyên ta lỡ làng. Còn gì cho nhau yêu thương lạc lối, tình đã phai tàn, hạnh phúc mong manh như làn mây khói, hạnh phúc xa xôi mà người đã trao rồi mang đi. Giờ anh biết đi tìm nơi nào, ngày ta bên nhau, đêm thổn thức trong tình yêu đắm say. Giờ em xa anh, đêm buồn bã dày xéo tâm hồn. Mãi yêu nhau nào ai có biết, đến một ngày rồi mình phải xa nhau. Một mình lẻ bước đi trên đường, không biết rằng em có còn nhớ anh không. Em ơi em có biết rằng, khi màn đêm phủ kín trong anh, là bao dòng tố như quay cuồng, là bao dòng gió như ghé qua. Hãy đến với anh, vì trái tim em mang bình yên suốt đời, vì tình em rực rỡ muôn sao trời, tình em bừng cháy xua tan đi bóng đêm lạnh lùng giờ đây và mãi mãi. Ngày ta bên nhau, đêm thổn thức trong tình yêu đắm say. Giờ em xa anh, đêm buồn bã dày xéo tâm hồn. Mãi yêu nhau nào ai có biết, đến một ngày rồi mình phải xa nhau. Một mình lẻ bước đi trên đường, không biết rằng em có còn nhớ anh không. Dòng tối như quay cuồng, là bao sóng gió như ghé qua. Hãy đến với anh, vì trái tim em mang bình yên suốt đời, vì tình em rực rỡ.